Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 266, chóc nã bát vĩ. Địa điểm: Konoha. Bởi vì có Shiva uy hiếp, cho dù là Shiva hiện tại bản thân không có ở Konoha Ninja thôn, thế nhưng cũng không ai dám ở Konoha sằng bậy. Còn lại ninja thôn Jinchuriki đều bỏ vào tập kích. Ngược lại là duy độc Konoha đã không có. Cái này cũng không phải nói Konoha giống như Akatsuki có cấu kết. Bốn nước lớn người đều biết. Không phải Konoha cùng Akatsuki có một chân, mà là bây giờ Konoha quá cường thế. Akatsuki không thể trêu vào. Kế lần trước truy tầm Sasuke không có kết quả sau đó, Kakashi tiểu đội chính là mang theo Naruto về tới Konoha Ninja thôn. Nghe Akatsuki nhân nói, Sasuke cùng với đánh bại Itachi. Thế nhưng Naruto không phải minh bạch vì sao Sasuke còn không chịu trở về làng. Điều này làm cho Naruto tâm lý vô cùng không sảng khoái. Rõ ràng là từ nhỏ đánh được đồng bọn. Rõ ràng là hắn giao cho người bạn thứ nhất. Cái này một phần ràng buộc. Vì sao như vậy gian nan? Khi còn bé, chung kết chi cốc đánh một trận. Naruto bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Sasuke đem Naruto coi là quý trọng nhân. Cái kia một phần ràng buộc sẽ không làm bộ. Thế nhưng Sasuke muốn xác xác thật thật chặt đứt cái kia một phần ràng buộc. Cũng là xác xác thật thật. Nha, Naruto, lại tới ăn mì sợi à? Vẫn là như cũ sao? Naruto bất chi bất giác liền đi tới Ichikaru mì sợi bên trong tiểu điếm. Lập tức điểm xuống tới hắn quen thuộc khẩu vị. Lúc này, tiệm mì màn tre bỗng nhiên bị một cái thân ảnh khôi ngô kéo ra. Hắn cứ như vậy bất thình lình ngồi ở Naruto bên cạnh. Háo sắc tiên nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì sao ngươi vừa nhìn thấy ta liền vẻ mặt như thế à? Ta tốt xấu có thể là sư phụ của ngươi. Naruto đem Jiraiya làm phụ thân một dạng. Thế nhưng hắn bây giờ là ở là không cao hứng nổi. Là bởi vì Sasuke sự tình. Naruto không nói gì. Thế nhưng đây cũng coi là thầm chấp nhận. Ta gần nhất cũng hiểu được không sai biệt lắm. Akatsuki mục đích cũng không kém làm rõ ràng. Tuy là ngươi ở đây Shiva che chở phía dưới, thế nhưng vẫn như vậy cũng không phải biện pháp. Jiraiya nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô cùng nghiêm túc. Cho nên, ta muốn chính ngươi lớn lên, ngươi muốn giống như ta, thu được tiên thuật truyền thừa trở thành tiên nhân sao? Ôi chao, sắc bén đường phân cách mà mặt khác, tại phía xa Lôi Chi Quốc làng mây trong, Vân Lôi Hạp bên trên, đồng thời cũng nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Killer B cùng thòng lui tới một cái. Làm xong huấn luyện sau đó, chính là về tới chính mình chỗ ở. Nhưng là nửa đường lại bị ba người chặn lại. Ba người người xuyên theo tường vân trường bào màu đen, phi thường có đặc thù tính phục trang. Chứng kiến ba người sau đó, Killer B nhàn nhã sờ cằm một cái. Loại trang phục này trang phục là Akatsuki gia hỏa a. Yugito ni dường như đã bị các ngươi bắt đi. Ngu ngốc, hỗn đản. Đó chính là bát vĩ Jinchuriki a. Không để ý đến Killer B cái kia kỳ quái nói hát. Cầm đầu Sasuke nhìn hắn bình tĩnh nói. Ngươi nên nói. Ngài là bát vĩ Jinchuriki đại nhân sao? Như vậy mới đúng, nghe vậy. Sasuke nhắm hai mắt lại. Các loại, chờ. Lần thứ hai mở thời điểm. Cùng với bị đỏ thắm tam câu ngọc Seragon nói thay thế. Thế nào cũng được. Nói chung, ta là tới bắt ngươi. Khi thấy cái kia một đôi con mắt sau đó, Killer B trên mặt cũng không rõ bỏ ra một tia nụ cười. Ồ, Seragon A cùng tử thần một dạng con mắt. Ngươi chẳng lẽ cũng là Uchiha nhất tộc ngươi? Ta, mới, chỉ có, không biết cái gì tử thần đâu. Sasuke nhìn bát vĩ Jinchuriki lạnh lùng nói. Đồng thời, hướng về bên cạnh Suizesu cùng Jugo hạ đạt mệnh lệnh. Hai người đạt được thông báo sau đó phân biệt đi tới Sasuke bên trái cùng bên phải phụ trách trợ giúp Sasuke. Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc a. ta còn tưởng rằng sẽ là tử thần người quen đâu. Làm hại ta còn mong đợi một cái. Ngươi tên hỗn đản này. Ngu ngốc. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Killer Bee đối với tử thần cũng vẫn là có bóng ma. Từ tử thần 8 tuổi thời điểm, Killer Bee giống như Shiva giao thủ. Từ ban đầu có thể ngăn chặn, đến sau cùng bị treo lên đánh. Killer Bee bây giờ nghĩ lại, thật là thất bại không giải thích được. Tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng Uchiha Shiva là Killer Bee thấy qua có thiên phú nhất cũng là mạnh nhất ninja. Không ai sánh bằng, cho nên, kế cùng tử thần sau khi giao thủ, Killer Bee cũng rất ít có cả lơ phất phơ thời khắc. Thường thường huấn luyện gian khổ, hiện tại bất kể là kiếm thuật vẫn là thể thuật, đều có tăng lên rất nhiều. Nghe được Killer Bee há mồm một cái tử thần, ngậm miệng một cái tử thần, Sasuke nghe liền tức lên. Hắn thấy, tổng có một ngày, Shiva cũng sẽ bị hắn thu thập hết. Itachi cừu hận, hắn nhất định phải phát tiết đi ra ngoài. Mà lần này tới bắt được bát vĩ, cũng là bởi vì hắn cùng Akatsuki có cùng chung địch nhân. Shiva cùng đệ tam, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Tuy là Shiva trước đây đối với Itachi không có làm những gì, thế nhưng bây giờ nghĩ lại nổi lên. Ở diệt tộc phía trước hắn cùng Itachi đã gặp mặt, thật sự là quá khả nghi. Chuyện này, hắn vẫn nhớ ở tâm lý. Bất quá, hắn sẽ không chết Shiva đối thủ. Điểm này, hắn vẫn minh bạch, chỉ là lợi dụng Akatsuki hơn nữa cái này một đôi sống lại nhãn thần. Có thể liền có thể làm được. Ở Sasuke xem ra, Shiva có thể sở hữu cái loại này thực lực mang tính áp đảo. Đều là Mangekyo Sharingan mang tới ân huệ. Cho nên, miễn là hắn quen thuộc Mangekyo Sharingan, không phải nhất định sẽ thua cho hắn. Ý tưởng là rất tốt, thế nhưng quá mức ngây thơ. Sasuke xuất ra thảo chỉ kiếm, mặt âm trầm nhìn Killer Bee, lẩm bẩm nói: người cũng tốt, tử thần cũng tốt, đều sẽ trở thành ta mục tiêu. Kế ngươi sau đó, chính là hắn. Thật đúng là sẽ nói a. Đây chính là hay là con nghé mới xanh không sợ cọp sao? Ngu ngốc, hỗn đản. Đối với Sasuke cuồng ngôn, Killer Bee căn bản không có để ở trong lòng. Thu thập tử thần, bằng ngươi, vẫn là đợi kiếp sau a. Ngôn ngữ hạ xuống sau đó, Killer Bee đem hai tay lặng yên đặt ở sau lưng mình trên chuôi kiếm. Mặc dù nói không lại là một tên tiểu quỷ, thế nhưng dù sao sở hữu cùng tử thần một dạng con mắt. Cho nên, liền thoáng chơi với ngươi một hồi a. Cho nên, vẫn tử thần không dứt ngươi quá phiền a. Răng rắc một tiếng, lôi đình trải rộng thảo chỉ kiếm bên trên. Sasuke vô vị xông về bát vĩ Killer Bee. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.